Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, lúc đó cậu thực sự cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy, sau đó sốt cao đến ngất xỉu khi tỉnh lại. Mẹ nói với cậu rằng chính Oanh Oanh đã giúp cậu trừ tà, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ, dù gì thì Oanh Oanh mới chỉ 16 tuổi, làm sao có thể hiểu biết những chuyện huyền bí này được. Mặc dù vậy, Oanh Oanh từng khắc một lá bùa hộ mệnh cho cậu, nói là có thể hộ thân trừ tà. Tùy Thi Phong không mấy tin tưởng, nhưng cậu vẫn luôn đeo nó bên mình. Không rõ Oanh Oanh thực sự có năng lực hay không, nên cậu cũng không tiện giới thiệu cô ấy cho Hứa Hồng Bác. Nghe vậy, Hứa Hồng Bác suýt khóc đến nơi. Anh Phong à, tôi thực sự biết sai rồi. Cậu đưa thông tin liên lạc của đại sư cho tôi đi. Giải quyết được chuyện này, cậu muốn tôi trả bao nhiêu cũng được. Nhưng chuyện này đâu phải vấn đề tiền bạc. Lúc trước, vụ Oanh Oanh đối đầu với nhà họ Trần ầm ĩ khắp nơi. Bây giờ mọi người đều biết đến cô ấy. Nếu tìm đến nhờ giúp đỡ mà giải quyết được vấn đề thì không sao. Nhưng lỡ như không có tác dụng, người ta lại cho rằng Oanh Oanh là kẻ lừa đảo thì rắc rối to. Thi Phong do dự một lúc rồi nói. Thôi được, tôi cũng không biết cách liên lạc với đại sư. Nhưng đại sư từng tặng tôi một lá bùa hộ mệnh, nói là có thể trừ tà. Cậu có thể mượn tạm, nhưng phải giữ cẩn thận, đừng có làm hỏng của tôi đấy. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ban đầu, Hứa Hồng Bác còn hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ đến việc đây là bùa hộ mệnh do chính đại sư ban tặng, biết đâu lại có hiệu quả, nên cậu ta quyết định thử xem sao. Cậu ta vội vàng nói, được, được, tôi đến lấy ngay đây. Hai nhà cách nhau không xa, đi tàu điện ngầm chỉ mất nửa tiếng. Hứa Hồng Bác lập tức xuất phát, chạy đến nhà Thi Phong mượn bùa hộ mệnh. Nhận lấy lá bùa, Hứa Hồng Bác vừa nhìn đã giật mình. Bùa hộ mệnh này không phải là vật tầm thường. Nó được chế tác từ một khối ngọc thượng hạng, trong suốt, mịn màng, nhìn qua đã thấy giá trị xa xỉ. Cậu ta không khỏi kinh ngạc. Anh Phong, cái này thật sự là đại sư tặng cậu sao? Không thể nào. Một món đồ như thế này không giống phàm vật chút nào. Chỉ riêng viên ngọc đã đáng giá cả chục nghìn, nếu thực sự có tác dụng trừ tà, thì ít nhất cũng phải 20 vạn trở lên. Thi Phong nhướng mày, không kiên nhẫn, có mượn không thì bảo, không mượn thì trả lại cho tôi. Hỏi nhiều làm gì, mượn, mượn chứ, mượn ngay, Hứa Hồng Bác ôm chặt bùa hộ mệnh như bảo bối, gật đầu lia lịa. Anh Phong, tôi sai rồi, tôi đi đây, nói xong. Cậu ta quay người chạy biến, cách chương.